Kiếm đế, chương 13:13, tần quản sự đau đớn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cứ như vậy bình tĩnh lướt qua. Hoàn cảnh chung quanh yên tĩnh đáng sợ. Trong đó tựa hồ ấp ủ một đợt thế công kế tiếp. Mặc kệ là khác, lúc này Tôn Băng chậm rãi đi tới phòng kế toán. Chuẩn bị nhận phần thưởng mà chấp pháp trưởng lão đêm qua hứa hẹn. Hắn cũng sẽ không ra vẻ thanh cao. Nên là của mình thì nhất định chạy không thoát. Rèn thể đan đúng như tên gọi của nó. Chính là đan dược rèn luyện thân thể. Hơn nữa tu sĩ thích hợp với cảnh giới rèn thể. Sau khi phục dụng rèn thể đan lại rèn luyện. Cảnh giới ban đầu cần 1 năm mới có thể đột phá. Hiện tại hoàn toàn có thể rút ngắn một nửa. Trên thị trường cũng là giá trị liên thành. Cần 100 lượng bạc mới có thể mua được một bình. Cũng chỉ có Tôn gia loại người gia nghiệp lớn như vậy mới có thể cho đệ tử mỗi tháng phối hợp một bình. Đan dược này đối với Tôn Băng mà nói càng trọng yếu. Phải biết rằng từ nhỏ đến lớn hắn cũng chưa từng phục dụng diêu thể đan. Hiện tại nếu dùng, hiệu quả nhất định sẽ càng thêm rõ ràng. Như vậy cảnh giới 4 tầng của dập thể cũng chỉ trong vài ngày nữa. Bởi vì không phải là ngày nguyệt bổng phát hành, cho nên trong sổ sách ít người qua lại. Cách rất xa, Tôn Băng liền nhìn thấy tần quản sự. Chỉ thấy đối phương đang an nhàn nằm trên một cái ghế dài. Ghế dựa toàn bộ đều do lôi kích mộc chế tác. Trong đó bởi vì ẩn chứa khí tức tia chớp. Quanh năm ngồi trên ghế như vậy. Tuy rằng đối với tu luyện cũng không có trợ giúp. Nhưng tương đối thoải mái. Hơn nữa bên cạnh ghế còn có một cái bàn gỗ nhỏ. Trên bàn bày một đĩa dã quả cùng một chén trà. Tần quản sự thỉnh thoảng liền cầm lấy một quả dại nhấm nháp. Hoặc là nhấp một ngụm trà. Bộ dáng ngược lại có vẻ tương đối nhàn nhã. Điều này làm cho hai mắt Tôn Băng co rụt lại. Phải biết rằng trên thị trường dùng lôi kích mộc chế tác ghế dựa ít nhất cũng cần 500 lượng bạc. Ghế dựa trước mặt này giá trị nhất định cao hơn. Hơn nữa, dã quả kia cũng là trong hoang dã mới có thể sinh trưởng. Chỉ cần một viên cũng cần 1 lượng bạc. Bình dân căn bản là không hưởng thụ nổi. Về phần nước trà hắn ngược lại nhìn không ra. Nhưng cho dù là như vậy, cũng đủ để thể hiện ra thổ hào của tần quản sự. Một đĩa quả dại trên bàn tương đương với 1 tháng nguyệt đồng của Tôn Băng. Khó trách được nuôi trắng trẻo mập mạp, tựa như một quả bóng da. Cuộc sống của tần quản sự quả nhiên là nhàn nhã à, trong lúc bất chợt. Một lời nói cắt đứt cuộc sống bình tĩnh mà nhàn nhã của tần quản sự. Điều này làm cho hắn tương đối tức giận. Lập tức ngồi dậy. Nhìn 4 phía, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tôn Băng trước mặt, khóe miệng âm lãnh cười. Ta nói là ai đây? Thì ra là phế vật như ngươi. Hôm nay cũng không phải là ngày phát hành nguyệt đồng. Ngươi vẫn nên mau cút đi. Nói xong lại tiếp tục nằm trên ghế. Yên lặng hưởng thụ thời gian nhàn nhã của mình. Công việc của tần quản sự kỳ thật tương đối thoải mái. Việc duy nhất cần làm là mỗi tháng phát hành bổng hàng tháng. Thời gian còn lại là con cháu gia tộc đến nhận phần thưởng. Chẳng qua hắn cũng không cho rằng Tôn Băng có tư cách kia. Chẳng qua Tôn Băng hiện tại không còn là người trước kia nữa. Hắn đã từng không cách nào tu luyện, cho nên cần phải chịu đựng khuất nhục vô biên. Nhưng giờ phút này hắn đã trở thành một tu sĩ. Huống chi trên người còn có lệnh bài chấp pháp trưởng lão. Lập tức hừ lạnh một tiếng. Tần quản sự. Ta cần lĩnh 3 bình ỷ thể đan. Kính xin lấy ra cho ta. Thanh âm nghiêm khắc. Không có một chút khách khí. Điều này làm cho tần quản sự tương đối lửa giận. Làm công việc này của hắn. Chủ yếu nhất chính là tin tức linh thông. Biết cái gì người có thể đắc tội. Người nào không thể đắc tội. Trong lòng đều có một cây khen. Đại nhân vật cho nhiều chỗ tốt. Về phần tiểu nhân vật không có người xuất đầu, hắn căn bản là không quan tâm ý nghĩ của đối phương. Cho nên hắn mới dựa vào thân phận ngoại thích Tôn gia. An an ổn ổn ngồi ở vị trí này. Chủ yếu nhất chính là hắn hiểu được làm người. Đừng nói là đệ tử trưởng lão đến đây. Cho dù hạ nhân của Tôn Long tới hắn vẫn khách khí như cũ. Nhưng rất hiển nhiên, trong lòng tần quản sự. Tôn Băng hoàn toàn không thuộc về một đám người không thể đắc tội. Trong lúc đó nghe được một câu này, trong miệng thậm chí ngậm giận nói, chỉ có phế vật như ngươi còn muốn dập thể đan, chờ kiếp sau đi, nể tình hôm nay ta không tệ, mau cút đi. Chẳng qua Tôn Băng cũng không có rời đi, vẫn thản nhiên nói, trưởng lão thưởng cho ta 3 bình ỷ thể đan, còn hy vọng Tần quản sự chớ tự lầm. Chớ tự lầm, anh nghĩ anh là ai, còn có thể là trưởng lão một phương sao? Tần quản sự không thể chịu đựng được nữa, lập tức trực tiếp đứng lên, trong miệng hô lên, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, thế nhưng còn dựa vào chỗ này không đi, như vậy cũng đừng thủ hạ của ta vô tình. Lúc này Tôn Băng trong tay lực đạo 10 phần vung quyền mà đi. Tần quản sự tuy rằng thiên tư không đủ, nhưng làm sao là quản sự sổ sách, cứng rắn dựa vào tài nguyên trồng chất, đều làm cho hắn tu luyện đến dập thể tầng 9. Chẳng qua không còn biện pháp đột phá đến luyện khí kỳ mà thôi. Nhưng cảnh giới này đối với một đám đệ tử mà nói, vẫn là tương đối cao thâm. Giờ phút này, Tần quản sự quyền pháp lạnh thấu xương, mang theo từng trận quyền phong, thậm chí đem mái tóc dài vốn phiêu giật của Tôn Băng thổi về phía sau. Nếu còn không dừng lại, kế tiếp Tôn Băng nhất định sẽ bị trọng thương. Nhưng cũng chính là vào lúc này, chỉ thấy Tôn Băng nhàn nhạt từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài. Điều này làm cho trong hai mắt Tần quản sự nho nhỏ lộ ra thần sắc hoảng sợ. Trong miệng kinh hãi, ngươi làm sao có thể có lệnh bài chấp pháp trưởng lão? Sau đó đã đem nắm tay đã vung ra cứng rắn dừng lại. Cách trương.